Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Độc Cô Thế Gia tạo phản thiên hạ đại loạn. Bệ hạ, lão nô cho rằng Độc Cô gia hay là còn đang thăm dò lão tổ hắn là không còn sống. Bên cạnh lão, thái giám nói rằng, hoàng đế quay đầu liếc mắt nhìn đại bạn, há miệng không nói gì nữa. Hai người trầm mặc một hồi, tả thừa tướng cũng là đáng chết, tiêu diệt từng bộ phận. Chuyện như vậy làm sao có thể đặt ở triều đình thảo luận. Không biết trên triều đình có bao nhiêu thế gia chuồng nuôi cẩu. Nếu như không ngăn cản, e sợ còn có thể đem chúng ta làm sao đối phó thế gia thủ đoạn đều sẽ nói ra. Trẫm hiện tại thiếu chính là thời gian a. Bệ hạ, nếu như lão tổ vẫn còn, ta cảm thấy lão tổ lộ cái diện, những việc này cũng không phải chuyện. Lão tổ nơi đó, chính ta sẽ đi nói. Đại bạn, người đi xuống đi, trẫm đi một mình đi. Chờ lão thái giám sau khi rời đi, hoàng đế khóe mắt né qua một tia âm vụ. Lão già này những câu không thể rời bỏ lão tổ tông. Cũng muốn dò xét ta hoàng gia bí mật. Xem ra này đại bạn cũng có dị tâm rồi. Hoàng đế vò vò đầu. Sau đó, trong ánh mắt né qua tuyệt vọng. Trước đây cho rằng ngồi trên hoàng đế vị trí này, vung tay hô to là có thể có vạn ngàn cao thủ tùy tùng. Hắn vẫn là quá trẻ tuổi. Người võ giả kia tu luyện đều cần tài nguyên. Chỉ có tài nguyên phong phú thế gia môn phiệt, mới có thể nắm giữ võ giả dùng mãi không hết tài nguyên. Thêm vào tu luyện bí tịch lại bị lũng đoạn. Võ giả thành thế gia môn phiệt chuồng nuôi lỗi đánh tay. Ai còn nhận thức hắn? Độc Cô gia ôm lập hắn làm hoàng đế cũng là có dã tâm. Hoặc là hắn tùy ý Độc Cô gia tộc bài bố. Cuối cùng cùng với cái khác thế gia hợp lại hai bên tổn hại. Sau đó Độc Cô gia tộc ngư ông sau cướp đoạt thiên hạ. Hoặc là rồi cùng Độc Cô gia chống đỡ. Cuối cùng bị cái khác môn phiệt kiếm lợi. Đòi mạng chính là hiện tại hắn không có năng lực lựa chọn. Mặc kệ hắn đồng ý hoặc là không đồng ý. Triều đình đã bị Độc Cô gia nắm giữ rồi. Liền thân một bên đại bạn đều có dị tâm. Có thể thấy được tình thế có bao nhiêu nguy cơ. Nếu như lão tổ thật sự còn đang vậy cũng tốt. Lão tổ còn đang sao? Hoàng đế nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt từ khóe mắt lướt xuống. Từ lên làm hoàng tử ngày ấy, hắn liền biết bọn họ có một thần thông quảng đại lão tổ. Bây giờ đã qua hơn 100 năm. Lão tổ e sợ đều sớm hóa thành cho rồi. Hiện tại để bên ngoài người kiêng kỵ chính là lớn bên trong cao thủ. Ngày hôm nay khả năng đại bạn dáng vẻ. Trong cung cao thủ e sợ muốn sụp đổ rồi. Nếu như không phải năm ấy trong cung xuất hiện một áo xám tiểu thái giám cao thủ. E sợ trẫm đều sớm bị đánh xuống hoàng vị đi. Hoàng đế tự lẩm bẩm. Đúng rồi, vị kia tiểu thái giám đây. Ôi, e sợ vị kia tiểu thái giám cũng xoay chuyển không được thiên hạ sắp đại loạn cục diện. Trẫm cũng là đáng đời a. Hoàng đế ngửa mặt lên trời thở dài. Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Giết huynh đệ thượng vị. Bây giờ nhưng thành một người cô đơn. Một luồng bi thương từ đáy lòng bay lên. Đột nhiên, hoàng đế hơi nhớ nhung thân nhân. Nhị nhị đây, nàng ở đâu? Trong cung, có thể mang cho hắn sung sướng. Chỉ sợ cũng chỉ có con gái của chính mình rồi. Tĩnh Ninh cung ở ngoài. Nghe bên trong không được làn điệu nhạc cụ tiếng vang. Còn có đứa nhỏ cười vui vẻ vui sướng. Hoàng đế trên mặt hơi lộ ra nụ cười. Sau đó, cất bước bước vào trong cung. Kỳ mới Tĩnh Ninh cung an bình một lúc. Theo sáo trúc vang lên. Trong cung dần dần có náo nhiệt. Có vui cười. Sau này mấy ngày, hoàng đế thường xuyên sẽ bồi tiếp theo tiểu công chúa đến Tĩnh Ninh cung học tập âm nhạc. Nửa năm sau, Tĩnh Ninh cung trước cửa bảng hiệu cũng đổi thành Thọ Ninh cung. Tên tuy rằng thay đổi. Có thể Lãnh cung như cũ là Lãnh cung. Thọ Ninh cung mà. Nghe tên chính là Hoàng Thái Phi chỗ ở. Đều Thái Phi, đương nhiên sẽ không chịu đến trong cung coi trọng. Huống chi bên ngoài phong vân biến đổi lớn. Trong cung lòng người cũng không ổn. Năm đó đầu mùa xuân, Lý Mục Bình cảnh hơi hơi buông lỏng một điểm. Mừng rỡ còn chưa thối lui. Trấn thủ biên cương Hoàng Thúc Ninh Vương tạo phản. Thế ra chuyện tình còn chưa bãi bình. Phiên Vương dĩ nhiên trước một bước phản. Không nói Lý Mục bối rối. Toàn bộ đại hạ chiêu đường đều mộng vòng rồi. Đây là một cái gì tao thao tác? Kim Loan điện bên trong. Hoàng đế ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, phản thật là tốt. Này thanh quân chắc cờ hiệu cũng đánh tốt. Nên mài mài thế ra. Chúc mừng bệ hạ. Có cái gì có thể chúc mừng? Hoàng thúc tạo phản. Dù sao ở bề ngoài phản vẫn là ta. Nếu như có thể bức độc Cô Tín người lão tặc này tự sát. Này tốt hơn rồi. Ngày kế triều đình. Khắp nơi tranh chấp không xuống. Rất nhiều chú kinh các môn phiệt đại biểu yêu cầu hoàng đế chu diệt độc Cô Tín. Lắng lại Ninh Vương lửa giận. Lên triều tiến hành một nửa. Độc Cô Tín phất tay áo mà đi. Giữa lúc hoàng đế cao hưng ôm con gái của chính mình nhị nhị ở ngự hoa viên du ngoạn thời điểm. Kinh đô ở ngoài bỗng nhiên xuất hiện đại lượng quân đội. Ngay sau đó một tin tức động trời truyền về tứ phương. Độc Cô Thế Gia tạo phản rồi. Kinh đô thành ở ngoài. Vô số võ giả tạo thành quân đội hướng tường thành đánh tới. Một mảnh đen kịt, mênh mông vô bờ. Trên tường thành, thủ vệ kinh đô đại tướng quân sắc mặt nghiêm nghị. Thủ là thủ không thể. Bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Thông báo bệ hạ, ta tận lực tranh thủ 2 ngày thời gian. Để bệ hạ mau nhanh nghĩ biện pháp. Là, Kim Loan điện một mảnh vắng lặng. Hắn Độc Cô Tín làm sao dám. 50 vạn đại quân. Hắn từ đâu tới. Hoàng đế vòng quanh đại điện nổi khùng. Làm sao cũng không nghĩ ra. Độc Cô Gia dĩ nhiên nắm giữ như thế quân đội. Bệ hạ, hiện tại nên nghĩ biện pháp làm sao ngăn cản Độc Cô Gia 50 vạn đại quân. Tả thừa tướng mở miệng nói. Làm sao ngăn cản 50 vạn đại quân a? Trong điện, một đại thần mang theo hoảng sợ nói. Làm quan văn, chưa bao giờ trải qua chiến trường. Ngay ở chào buổi sáng kỳ bên dưới. Đứng trên lâu thành hướng ngoài thành liếc mắt nhìn. Cái nhìn này sau khi hắn trực tiếp đái. 50 vạn đại quân không đáng sợ. Đáng sợ chính là Độc Cô Gia này 4 cái tiên thiên võ giả tạo thành quân đoàn. Bọn họ nếu như động thủ, chúng ta kinh đô e sợ không người có thể ngăn. Liền hắn Độc Cô Gia có tiên thiên võ giả tạo thành quân đoàn sao? Chúng ta kinh đô tiên thiên cao thủ đông đảo. Chỉ cần tập hợp không hẳn sợ bọn họ. Chỉ là thần lo lắng Độc Cô Gia e sợ có không ít ngự linh đỉnh cao cao thủ. Độc Cô Gia nếu như không chút thực lực, hắn làm sao dám tạo phản? Kinh đô nội ngoại tình huống, Độc Cô Gia rõ ràng nhất. Như không nắm, Độc Cô Tín lão hồ ly này kiên quyết sẽ không tạo phản. Bệ hạ, thần kiến nghị bệ hạ lập tức rời đô. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Rời đô, người nói dễ dàng. Hiện tại rời đô, có thể thiên hướng về cái nào? Là Triệu gia địa bàn, vẫn là Nguyên gia địa bàn. Hoàng đế há mồm thở dốc. Một khi rời đô, lượn quanh không ra những kia thế gia môn phiệt khống chế khu vực. Khoảng chừng đều là một con đường chết. Bệ hạ, lập tức tiên phát Cần Vương lệnh. Một ít không muốn nhìn thấy Độc Cô Gia làm to môn phiệt chắc chắn Cần Vương. Tả thừa tướng kiến, nghị, Độc Cô Thế Gia 500.000 quân đội vây quanh. Hiện tại phát Cần Vương lệnh tới kịp sao? Ngoặc kép, Thọ Ninh Cung, Lý Mục nắm chổi, đem lá dụng tụ tập cùng nhau. Bên cạnh người, ngồi xổm một búp bê sứ giống nhau bé gái. Bé gái có 4 tuổi nhiều, trong tay nắm màu vàng lá dụng. Trên mặt lộ ra cái tuổi này không nên có vẻ lo lắng. Phía sau cung điện trên bậc thang ngồi một quý phụ. Hai mắt nhìn chằm chằm phía trước bé gái cùng Lý Mục. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Lý Tử, phụ hoàng ngày hôm qua rất không cao hứng. Ngươi có biện pháp gì hay không? Để phụ hoàng cao hứng một hồi. Cha ngươi hoàng là bởi vì 50 vạn đại quân vây thành không cao hứng. Ta là một trong cung tiểu thái giám. Không có cách nào, Lý Mục nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi khẳng định có biện pháp. Nhị nhị quệt mồm nói. Không có, ngươi có, ngươi đều có thể đem ta trêu cười. Khẳng định có biện pháp trêu phụ hoàng cười. Thật không có, hừ, không để ý tới ngươi. Nhị nhị bĩu môi nghiêng đầu qua chỗ khác.